Chương 279, Mai Hương. Son phấn muốn hắn dùng trái tim tới trao đổi du tứ quý kia là tuyệt không có khả năng sự tình, hai người liền không có cái gì tốt nói. Hai người một đêm không nói gì, chỉ là riêng phần mi nhờ làm lấy mình sự tình, thời gian đến, Chu Phàm liền rời đi thuyền gỗ. Chu Phàm vừa đi, Son phấn ngắm một chút cái kia biến mất thân ảnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía to lớn huyết cầu, nàng lại yếu ớt thở dài một tiếng. Sáng sớm đường đi chợ sáng dòng người như nước thủy triều, tiểu thương nhóm liên tiếp tiếng giao hàng, có thế tùy tiện ngửi được các loại sớm một chút xông vào mũi mùi thơm. Chu Minh, nơi này. Tại một nhà sớm một chút cửa hàng, Lý Cửu Nguyệt ngồi tại trên một cái bàn cười hướng hắn vẫy gọi. Chu Phàm liền hướng hắn đi đến, dưới chân lão huynh còn nhanh hơn hắn, đã chạy đến Lý Cửu Nguyệt bên chân, dùng đầu chó từ từ ống quần của hắn. Cho ngươi, bánh bao thịt. Lý Cửu Nguyệt cười ném cho lão huynh một cái bánh bao thịt. Lão huynh ngậm bánh bao thịt, ngồi xổm xuống vui dạo dược ăn. Lão huynh cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ ngược lại là ngày càng chuyển biến tốt, nó đoán chừng đều quên Lý Cửu Nguyệt trước đó đề cập lẩu thịt tây. Chu Phàm ngồi tại Lý Cửu Nguyệt đối diện cười nói, Lý huynh mỗi ngày đều tinh thần phân chấn bừng bừng, thật sự là tốt tinh thần. Sớm một chút cửa hàng hỏa kế đã cho bọn hắn bưng tới pha điểm trà, bánh quỳnh diệp, vòng bánh, vân anh diện. Bánh thịt chín các loại điểm tâm. Lý Cửu Nguyệt cầm lấy một mảnh bánh quỳnh diệp nhai lên một cái mặt lộ nụ cười nói, kia là Chu huynh không biết, đừng nhìn ta người này vui vẻ, thực ra trong nội tâm giấu rất nhiều khổ, chỉ bất qua ép tới sâu, ngươi nhìn không ra mà thôi. Bánh quỳnh diệp liền là đem trong đêm trưng tốt lạnh màn thầu cắt thành phiến mỏng, thoa lên mật ong, đặt ở trên lửa thiêu đốt, đa nửa nở dê chi nở sau khô vàng sắc, xốp giòn vô cùng. Chu Phàm cu nở dê cầm lấy một mảnh bánh quỳnh diệp vừa ăn vừa nói, Lý huynh những này khổ tình cố sự vẫn là cầm đi lừa gạt những cái kia vô tri thiếu nữ đi. Chu huynh, ngươi người này liền là quá không thú vị. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, cả ngày không phải giết quái gì, liền là để ở nhà khổ luyện, liền xem như đại Phật tự những cái kia khổ hạnh tăng đều không có ngươi liều mạng như vậy, có rảnh nha, vẫn là đến hưởng thụ một chút, ta nói cho ngươi. Trong thành Mai Hương viện bên trong tới một vị như hương cô nương, cái kia dáng dấp một cái tao cái này hai đêm để ta lưu luyến đi tới đi lui, đều nhanh không nghĩ đến lên trực. Lý Cửu Nguyệt một mặt hèn mọn no ý không hứng thú. Chu Phàm lắc đầu, Lý huynh thích đi dạo thanh lâu không có vấn đề, bất quá phải cẩn thận một chút, chớ giữ bệnh. Này này này, ngươi nói cái gì đó? Lý Cửu Nguyệt trợn mắt một cái, lại ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, ta cùng như hương cô nương chỉ nói chuyện phiếm. Không đến cái kia. Chu Phàm hai người ăn xong điểm tâm, đến Nghi Loan Ti phủ hoàn thành điểm danh, liền kiên nhẫn chờ đợi nhiệm vụ đến. Thiên Lương thành như thế lớn địa phương, luôn luôn không thiếu quái gì nháo sự, bọn hắn rất nhanh liền tiếp vào bổ khoái đưa tới bản án. Bất quá Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Xảy ra chuyện chính là bọn hắn nói về Mai Hương viện bị một đầu quái dị chiếm, vạn hạnh chính là không có người chết. Chu huynh, Mai Hương viện ta quen, chỉ là một đầu hắc du quái dị, ta đến liền có thể, ngươi ở bên này nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về. Lý Cửu Nguyệt vội ho một tiếng no y như vậy sao được Chu Phàm kịp phản ứng, Lý huynh, ngươi cũng biết ta người này ma bệnh, một ngày không giết mấy cái quái dị, ban đêm đều ngủ không ngon. Cho dù là một cái nho nhỏ hắc du, Chu Phàm cu nở dê không nguyện ý bỏ qua. Chu huynh, khó được có cơ hội để ta tại tú bà kia trước mặt uy phong một lần. Ngươi không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho ta đi. Lý Cửu Nguyệt có chút phàn nàn nói. Lý Cửu Nguyệt đều như vậy nói, Chu Phàm suy nghĩ một chút thở dài nói, vậy được, ta đi chung với ngươi, đến lúc đó để ngươi xuất thủ, ta ở bên cạnh nhìn xem được rồi đi. Đều không cần ngươi xuất thủ, ngươi cũng đừng có đi. Lý Cửu Nguyệt có chút xấu hổ no y vạn nhất là oán cấp quái dị, ta sợ Lý huynh một người ứng phó không được. Chu Phàm nói đến đây mặt lộ vẻ ngờ vực, Lý huynh. Tại sao ta cảm giác ngươi không muốn ta đi Mai Hương viện dáng vẻ không có? Lý Cửu Nguyệt vội vàng phủ nhận nói. Vậy liền cùng một chỗ cùng đi. Chu Phàm cười cười nói. Lý Cửu Nguyệt ngăn cản không, chỉ có thể đáp ứng. Mai Hương viện ngay tại phiên chợ khu vực đường lớn bên trên, hiện tại đã bị bọn bổ khoái triệt để vây quanh, vừa a bên trên còn đứng lấy một đám oanh oanh yến yến nữ tử. Một cái niên kỷ không ít. Lùng trang diễm mạn phụ nhân nhìn thấy bổ khoái dẫn Chu Phàm hai người tới, nàng liền vội vàng đi tới vừa định mở miệng. Lý Cửu Nguyệt trừng mắt mắt dọc trừng phụ nhân này một chút, ngươi người tú bà này, hiện tại là Nghi Loan Ti phủ làm việc, ngươi qua đây làm cái gì còn không mau mau tránh ra. Phụ nhân sững sờ, đại nhân, ta không phải tú bà, chỉ là trong viện một cái tiểu nữ tử, quái dị là ta phát hiện, vì lẽ đó nhà ta lão bản để ta tới nói cho một chút hai vị đại nhân. Nữ nhân nói xong lấy tay chỉ một cái bên kia, oanh oanh yến yến quay chung quanh bên trong có một người tuổi chừng 30 tuổi nữ tử, chỉ là nữ tử này cao lớn và vỡ, thấy thế nào đều không giống Mai Hương viện tú bà. Nữ tử kia hướng Chu Phàm hai người khẽ gật đầu thăm hỏi. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trì trệ, Chu Phàm cũng là giật mình một chút, rất nhanh hắn mắt lộ quái dị nhìn xem Lý Cửu Nguyệt. Vậy còn không mau mau nói tới. Lý Cửu Nguyệt thanh âm đều thấp đi. Nữ nhân này vội vàng kể rõ. Chẳng phải một cái nghe hương yêu. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ tức giận, rút ra hoàng kim trường kiếm, liền trực tiếp xông đi vào. Chu Phàm chỉ là mặt lộ ý cười nhìn xem. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh lại như không việc đi tới, chỉ là một cái hắc du quái dị, đương nhiên không làm khó được hắn. Đi thôi, Chu Huynh. Hắn một mặt xúi quẩy, sau đó bước nhanh đi trước. Chu Phàm cùng sau lưng hắn, các loại rời xa Mai Hương viện, Chu Phàm mới cười nói, Lý Huynh, ngươi đi vội vã như vậy làm gì vừa rồi ngươi đi vào, tú bà kia còn đặc biệt tới nói, vất vả ngươi người đại chủ này chú ý, chờ ngươi ra, liền xem như ban ngày. Cũng phải khai trương chiêu đãi ngươi, vẫn là phải mời ngươi thích nhất như hương cô nương tới cho chúng ta ca hát khiêu vũ. Lý Cửu Nguyệt không có lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia cờ u ơn nở sắc, hắn cu nở dê không nghĩ tới vừa thổi xong như bước, quay. Người liền bị vạch trần. Chu Phàm trên đường trở về liễu lo không ngừng nói, Lý Cửu Nguyệt thẹn quá thành giận nói, Chu Huynh, về sau không cho phép nói việc này, ban đêm ta liền đi đem cái này Mai Hương viện cho mua lại. Để nó dứt khoát đóng cửa, quả thực là làm bại hoại thuần phong mỹ tục đường. Nhiều nhất ta không nói chính là, ngươi nếu là thật làm như vậy, trong thành không biết bao nhiêu khách làng chơi đến hận chết ta, nói không chừng bọn hắn vì giải quyết vấn đề cá nhân, còn được mạo hiểm xuyên qua hoang dã, đi. Những thành thị khác tầm hoa bại liễu, trình diễn mới ra hoang dã lớn khách làng chơi sinh tử cố sự. Chu Phàm cười giả thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc Lý Cửu Nguyệt nghe không hiểu trong lời nói này ẩn tàng ý tứ, hắn chỉ là nghe rõ Chu Phàm đang trêu chọc hắn. Ta không phải không đi dạo qua thanh lâu ký viện, chỉ là thúc phụ nhà ca cơ quá đẹp mắt, ta tạm thời không rảnh đi mà thôi. Lý Cửu Nguyệt bước vào nghi loan ti phủ cửa chính lúc nhịn không được nghiêm chỉnh tuyên bố no ý ta hiểu, Lý Huynh không cần giải thích. Chu Phàm trong lòng cười không ngừng, bất quá nụ cười trên mặt thu lại trả lời. Hai vị đại nhân. Yến đại nhân đang đợi các ngươi. Một tiểu quan lại bước nhanh đi tới nói y.